Dường như Hứa Xanh đang nhớ lại cảnh tượng đánh bắt cá khi nãy, hơi hưng phấn nói. Cũng chỉ có Lâm Đại Nhân mới khiến lão ấy chủ động ra ngoài, trổ tài nghệ cho mọi người thấy. Vừa nói xong, hắn càng hưng phấn hơn đưa tay chỉ túi da bự ở cạnh nói. Lâm Đại Nhân, ngài đoán thử xem trong túi da này là gì? Cá sắt đầu chó, nhìn cách vẫy vùng và ngoan cố hơi quen mắt của hung vật trong túi, Lâm Tịch gần như chắc chắn được bên trong là loại cá nào. Hắn hít sâu một hơi, nói, đúng là cá sắt đầu chó. Hứa Xanh cười lớn, nói, thì ra năm xưa lão Lô Từ có thể bắt được cá sắt đầu chó là vì lão đã chuẩn bị một lồng che thép đặc biệt, một khi cá sắt đầu chó chui vào không thể nào chui ra được nữa. Nếu không, mặc dù dùng loại lưới bền chắc nhất làm từ dây thép đánh bắt rất dễ bị đá sông làm kẹt không thể kéo lưới được. Lão Lô Từ nói rằng những năm nay không ai bắt được cá sắt đầu chó, chỉ sợ hôm nay có thể bắt được rồi, vì thế lão nói cho bọn tại hạ biết cách làm lồng che thép này, nói chúng ta mau mau đi làm mấy cái, lúc đó lão ta còn có thể chỉ cho tại hạ biết nơi bọn cá sắt đầu chó hay lui tới trên sông Tức Tử. Đã biết cách bắt lại còn được cao nhân chỉ nghệ, bọn tại hạ không bắt được mới đúng là chuyện lạ đấy. Nhưng cũng phải nhờ Lâm Đại Nhân ngài, cũng chỉ có Lâm Đại Nhân mới có thể khiến lão Lô Từ kính nể đến mức không tiếc những thủ nghệ độc môn này. Để tại hạ giúp một phen, đang nghe Hứa Xanh nói, Lâm Tịch liền nhìn thấy hai ngư dân kia đang cố hết sức kéo túi da lớn kia lại. Lâm Tịch lập tức đi tới, dùng một tay nhấc túi da lên, ngay lập tức kinh hãi nói. Sao lại nặng như vậy? Hứa Xanh cười nói, lão Lô Từ nói mười mấy năm rồi lão ta mới ra sông đánh cá, lại có mặt nhiều người như thế, nếu như chỉ bắt được một hay hai con, thật quá mất mặt với mọi người và đại nhân, nên hôm nay một lần bắt đến năm con. Lão ta còn nói rằng chỉ cần xuân năm sau tay chân mạnh khỏe hơn, có thể đứng ngồi vững vàng trên thuyền, Trương Long Vương lại chịu lái thuyền. Lão ta nhất định sẽ ngồi thuyền Long Vương, vì đại nhân mà bắt cá bông tuyết. Mùa xuân là mùa cá bông tuyết sinh trưởng nhiều nhất, đông đúc nhất, nhưng bầy cá hay phân tán, tốc độ rất nhanh, nên phải cần Trương Long Vương chèo thuyền để bắt được nhiều hơn. Tại hạ cũng nói vui với lão rằng nếu như có thể bắt được nhiều cá như thế, vậy hãy để tại hạ làm ông chủ đi, đến lúc đó tại hạ sẽ mở một ngày hội ở phố cá, mọi người vừa ăn cá ngon vừa ngắm hoa đào nở, không phải rất tuyệt sao? Cách chương.